Lạc Giật nghe được âm thanh quen thuộc, bỗng chốc liền giật mình, mở to hai mắt. Là dì ký giả sao? Có đúng là dì ký giả không? Hự, con không cần phải la to như vậy. Vũ Nghê vội vàng đè môi Lạc Giật. Mặc dù cách ăn mặc bây giờ so với tivi khác nhau rất xa, nhưng nếu thằng bé cứ hô lớn thế này, mọi người sẽ chú ý mất. Lúc bị dì ấy lấy tay chặn miệng, cặp mắt của cậu bé gần như ngấn lệ, uất ức suy nghĩ trong đầu dì phải là mẹ của mình. Á á á, sao Hoan Hoan lại cướp của mình? Không được, á á á, dì phải là của mình. Cậu đã quyết định từ đầu rồi. Này, ra cô là mẹ của Lạc Giật, tôi tìm cô lâu rồi. Cô dạy con kiểu gì thế hả? Chợt một người phụ nữ hơn 30 tuổi hung hăng kéo lấy quần áo Vũ Nghê, tức giận hô lớn. Vũ Nghê khẽ ngẩn ngơ, nhất thời không rõ tình huống. Xin chào, nhưng thật xin lỗi, tôi không phải mẹ của Lạc Giật. Cô không phải là mẹ của Lạc Giật. Giọng người phụ nữ tỏ vẻ không tin, cặp mắt lộ ra tức giận, hung hăng hét lên. Bộ dạng giống nhau như vậy, dám nói không phải, cô tính lừa tôi à? Trên đầu con tôi bị thương là do Lạc Giật gây ra, đến bây giờ vẫn còn chưa hết đau. Cô nói xem, cô chịu trách nhiệm thế nào đây? Cách Trương,